gần một tuần không được gặp anh, bình thường anh luôn quanh quẩn bên người cô nên không cảm thấy, một khi bên cạnh không có bóng dáng người này cô mới phát hiện mình thấy trống trải, làm chuyện gì cũng không có tinh thần. Chu Tiểu Vân thấy Lý Thiên Vũ bận đến mức đầu óc choáng váng, không nhẫn tâm nói chuyện của Phương Nam cho anh biết. Thầm nghĩ đoạn thời gian này Phương Nam tự nhiên sẽ biết khó mà lui, nên cô không muốn anh thêm phiền não. Tưởng Lý Thiên Vũ tăng ca vài ngày là xong, ai ngờ đến tận cuối năm mới kết thúc. Cuối cùng mãi tới 20 tháng chạp mới lại thấy người. Chu Tiểu Vân bị Lý Thiên Vũ trước mắt dọa sợ, râu ria xồm xoàm, tóc cũng dài, đừng nói là 2 tháng qua anh không hề tắm nhé. Có điều tinh thần Lý Thiên Vũ không tồi, không đợi được đã vội vàng ôm Chu Tiểu Vân, hôn cô tới mức không thở nổi. Sau khi thân thiết một phen, Lý Thiên Vũ rốt cuộc giải tỏa được đói khát, ôm Chu Tiểu Vân kể một loạt về những ngày vừa qua. Mặc dù không hiểu lắm một số từ ngữ anh nhắc đến, Chu Tiểu Vân vẫn mỉm cười lắng nghe. Đột nhiên cô có cảm giác an tâm hẳn, cứ nằm trong lòng anh thế này, bất kỳ lúc nào cũng ngủ ngon. Lý Thiên Vũ thấy bộ dạng của Chu Tiểu Vân có chút bất mãn. Nằm trong lòng anh mà em không nghĩ tới điều gì khác à? Không bằng chúng ta, những lời còn lại nói thầm bên tai Chu Tiểu Vân. Chu Tiểu Vân mặt đỏ bừng bịt miệng anh, vậy mà anh nói là không cần. Suốt ngày mê hoặc dụ dỗ cô, hại cô hiện tại vừa thấy anh cũng có chút dục dịch. Đều bị mấy lời nói vừa rồi của anh phá hỏng hết rồi. Cách chương.